Triệu Lập rất muốn mắng người, tên này muốn tiền chứ không muốn mạng. Vậy là một chú y 30 điểm công huân. Tô Vũ bối rối, sau một khắc, tinh thần tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi, hét lớn, lão sư, nện ta. Thần văn chữ chiến giờ phút này hào quang chói mắt. Chiến ý quá nồng đậm. Tô Vũ có thể không xúc động sao? Một chú y tốn 30 điểm công huân lần đó, lão sư, nhanh nện ta đi, chớ ngẩn ra đó. Triệu Lập ngây người nhìn đối phương. Mẹ nó! Lão tử dạy học sinh chứ không phải tiên sinh ôm sổ sách. Ngươi tính toán cũng quá khôn khéo, rõ ràng rành mạch. Ngươi chịu đựng. Một chú y liền là 30 điểm công huân. Triệu Lập cũng cạn lời, cũng mặc kệ cái tên này, chiến ý đều đã bộc phát ra, giờ phút này thần văn đều đang bùng nổ hào quang, ông còn có thể nói cái gì? Oanh! Lại là một búa. 210 điểm. Tô Vũ rống to. Hắn nhớ kỹ hình như đã bị chú y bự nện 7 lần, trước đó cũng nện rất nhiều lần, bất quá cảm giác không giống nhau lắm, Tô Vũ cảm thấy phía sau này mới là then chốt. Triệu Lập kỳ thật chỉ muốn đánh người, nhưng hiện tại thì không phải lúc. Âm âm. 240 điểm. Oanh. Oanh. Một lần lại một lần, giết hầu Tô Vũ đều kêu khàn khàn, đây là động lực của hắn. Ta nghèo rớt mồng tơi. Ta không có tiền mua văn binh. Nếu có thể chế tạo ra một thanh văn binh có thể so với huyền giai, hắn sẽ có thể dùng đến khi đằng không. Chút thống khổ bây giờ thì có là gì chứ? 390 điểm. Cổ họng Tô Vũ rít hô ra, trên mặt đỏ bừng, gần xanh lộ rõ. Ánh mắt Triệu Lập cũng thay đổi. 13 nện. Nói 30 chú y cũng chỉ là nói đùa một chút thôi, tiểu tử Tô Vũ đây không phải là bị mình đánh sụp biển ý chí đó chứ? Biển ý chí có chuyện gì sao? Triệu Lập hét lớn. Không. Không có việc gì. Lão sư, nện ta đi. Triệu Lập rung động, thế này mà vẫn bình yên vô sự. Còn muốn ta nện ngươi? Oanh. Lại là một chú y, giờ phút này biển ý chí của Tô Vũ hơi hơi chấn động một cái, sách họa màu vàng kim nhộn nhạo một thoáng, bên ngoài sách họa có lực mạnh xâm nhập tới, làm kinh động tới sách họa. Trong cơn hoảng hốt, Tô Vũ không cảm nhận được. Sách họa bị cự lực gợn sóng đẩy nhúc nhích một chút, hơi hơi di động, lúc bấy giờ, biển ý chí của Tô Vũ giống như khuếch trương lớn hơn một vòng. Mà Triệu Lập cũng rung lên, chú y lớn giống như nhận lấy lực phản kích, hiện tại cũng hơi rung động. Ô, Triệu Lập sững sờ, hàng rào của biển ý chí. Cái tên này, đến tận bây giờ mà ta mới chỉ chạm đến hàng rào của hắn thôi ư, còn tưởng rằng đã sớm chạm đến rồi chứ. Biển ý chí có thực lực khác biệt, lớn nhỏ không đồng đều, dĩ nhiên, đây là do con người cảm ứng, không phải tồn tại chân thực. Giờ phút này, chú y lớn của ông đã rung chuyển biển ý chí của Tô Vũ, đại biểu là đã chạm đến hàng rào của hắn. Mới chỉ đụng phải. Triệu Lập ngây ngốc, ông thật sự tưởng rằng sớm đã đụng tới. Nói như vậy, cho tới bây giờ tiểu tử này mới thật sự mở rộng một chút biển ý chí, ý chí lực cũng mạnh hơn. Sức mạnh của hắn không phải ý là độ chứa đầy mà là chiều rộng. Độ bền bỉ. Biển ý chí như một cái lọ, hiện tại, Triệu Lập đang mở rộng cái lọ cho hắn. Cái lọ này hiện đang dần khuếch đại. Ta không khách khí nữa. Triệu Lập cũng là đầu đầy mồ hôi, khẽ quát một tiếng, trực tiếp tay cầm cự chú y đánh xuống. Oanh. 450 điểm. Oanh. 480 điểm. Binh binh binh. Lão sư. Đánh. Đánh chậm một chút. Tô Vũ cảm giác mình đếm không hết, cả người dần trở nên hồ đồ. Đếm cái rắm, tiếp tục. Vẻ mặt Triệu Lập đều đã trắng bệch, dùng khoách thần quyết như thế thì cũng cực kỳ tiêu hao ý chí lực của ông. Một chú y, lại một chú y. Một lần cuối cùng, bịch một tiếng, Tô Vũ ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Triệu Lập cũng tê liệt ngã xuống đất, kịch liệt thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dị dạng mà nhìn về phía Tô Vũ, đệt, ta gặp được quỷ. Đây còn là con người sao? Bao nhiêu rồi nhỉ, 28 chú y, à Triệu Lập thì thào một tiếng, nào biết được, Tô Vũ hôn mê giống như lại bị đánh thức, lảm nhảm lên tiếng, 870 điểm. 29 lão sư. Lại cho ta một chú ý. Âm. Triệu Lập dùng một bàn tay đập cho hắn choáng váng. Mau ngủ yên đi. Đậu má, hắn vẫn còn nhớ tới tiền cơ. Muốn tiền phát điên rồi đi. Lại nện thêm nữa, biển ý chí của tiểu tử này sẽ thật sự bị ông nện hỏng mất. 28, không đúng, 29 chú ý. Triệu Lập thì thào một tiếng, thật sự không dám tin. Năm đó đồ đệ của ông tiếp nhận 9 chú ý hiện tại đã là Lăng Vân, mà người nọ còn chưa tới 50 tuổi. Vậy Tô Vũ thừa nhận 29 chú y thì có thể đến mức nào?

thấy được chữ nhỏ lít nha lít nhít. Gã nhìn lại Tô Vũ cầm tới những vật kia, khẽ gật đầu, tài liệu đều ở đây, người xác định nó có thể phối trí ra tinh huyết thiên phú à, nói nhảm. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói, hiện tại ta sẽ phối trí cho ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn chung quanh, sẽ không có ai giám sát chứ. Trịnh Vân Huy cũng không xác định lắm, hẳn là không có đâu. Mặc kệ, dù sao đó là đồ của ngươi. Dứt lời, Tô Vũ cũng lười nói nhảm, cầm lấy một cái chậu, đập nát mấy khối khoáng thạch, thuận tiện phô bày cánh tay trống trơn của mình cho Trịnh Vân Huy nhìn, ta cũng không giấu tinh huyết đã phối trí sẵn đấy nhé, chút nữa đừng nói ta lừa ngươi. Trịnh Vân Huy gật đầu, nói nhảm, ngươi giấu mà chẳng lẽ ta có thể nhìn không thấy sao? Tô Vũ tiếp tục chơi đùa. Thêm chút xì dầu, hương liệu, thả chút phẩm màu. Giờ khắc này, những người khác nhìn không chớp mắt. Bất quá rất nhanh, những người nọ đều có chút xem không rõ. Tô Vũ đổ đồ vào chậu càng ngày càng nhiều, sau một khắc, Tô Vũ bỗng nhiên nói, cái này cần thần văn phối hợp, phía trên có thần văn gợn sóng, lúc ngươi điều phối cần thần văn phối hợp, đừng quên, một khi có sai lệch, tuyệt đối sẽ thất bại. Nói xong, hắn khởi động thần văn gợn sóng. Ý chí lực chấn động vào đống thập cẩm trong chậu. Lại một lát sau, đồ trong chậu bị nhào nặng thành một thứ hình vắt mì. Bên trong bao vây lấy mấy giọt tinh huyết. Sắc mặt Tô Vũ ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, đốt. Ý chí lực phản phất như biến thành chú ý. Lần lượt gõ vào mì vắt. Hoàn toàn dựa theo trình tự rèn sắt của lão Triệu. Đánh cho mì vắt càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Sau một khắc, mì vắt nổ tung, lộ ra mấy giọt tinh huyết được bọc bên trong, trong đó có tinh huyết thiết dược điểu. Tô Vũ cao mày nói, ta không bảo đảm mỗi lần đều có thể thành công, mỗi một giọt đều có thể hóa thành tinh huyết thiên phú, ta thử cho ngươi xem. Nói xong, hắn nuốt vào một giọt tinh huyết. Sắc mặt Tô Vũ đỏ lên, nuốt vào tinh huyết, kinh mạch phồng lên, thân thể chấn động, một lát sau, hắn tỏ ra thất vọng, lắc đầu nói, giọt này không được. Trịnh Vân Huy nhìn mà sốt ruột. Những người khác cũng gấp đến nóng nảy. Thất bại rồi ư, tiểu tử kia đang lừa người à, giả danh chấn lúc này cũng không nhịn được thấp giọng mắng, nếu có thể thành công, ta sẽ gặm bàn. Tiểu tử kia. Đó là phương pháp chế tạo mà Hồng Đàm tốn hao mấy chục năm để nghiên cứu ra được à, những người khác cũng thấy bối rối. Hẳn là giả. Đây là thứ đồ chơi gì chứ? Tô Vũ lại nuốt vào một giọt tinh huyết, vẻ mặt ửng hồng, hắn hấp thu lực lượng tinh huyết xong, thở hắt ra, buồn bực nói, không được. Ngươi hù ta à, Trịnh Vân Huy hét lớn một tiếng. Gã cả giận quát, này không được, kia cũng không được, người có phải đang gạt ta không? Đây cũng là câu hỏi trong đầu những người khác. Tô Vũ nhíu mày, gấp cái gì? Còn một giọt, ta thử lại lần nữa, không được thì sẽ chế tác thêm một phần. Xéo đi. 300 điểm công huân, người cho là ta tự biến ra được chắc. Trịnh Vân Huy vừa vội vừa tức, người làm cái gì chứ? Mẹ nó, ngươi không làm được thì cũng không cần thí nghiệm, những người khác còn hơi nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại thì sẽ thấy hoàn toàn là giả a, gấp cái gì? Tô Vũ tức giận nói, tinh huyết khác biệt, xác suất thành công không giống nhau, tinh huyết thiết dược điểu được chúng ta thí nghiệm nhiều nhất. Ta cảm giác xác suất thành công lớn nhất. Dứt lời, hắn nuốt tinh huyết thiết dược điểu vào. Lần này, Tô Vũ chưa từng xuất hiện tình huống kinh mạch nổ tung lại đột nhiên biến đổi sắc mặt một thoáng, người trên lầu có khả năng cảm nhận được, khí tức máu huyết trên người hắn nồng đậm. Trông thấy thế, tất cả mọi người đều khẩn trương hẳn lên. Sau một khắc, Tô Vũ bỗng nhiên vung ra một trảo. Bịch một tiếng, Trịnh Vân Huy bị hắn đánh bay. Tô Vũ tiện tay đập lên một khối khoáng thạch, xoạt xoạt một tiếng, khoáng thạch bị đập tan. Vạn thạch. Kỹ năng xé rách. Trông thấy tình huống trong phòng, tất cả mọi người đều choáng váng. Được rồi ư, mẹ nó, này là được rồi. Cứ chế tạo hỗn độn như thế là được rồi. Cái quỷ gì chứ? Là thật. Phần tài liệu kia là thật. Giờ khắc này, ở tầng cao nhất của tu tâm các. Một vị lão nhân phục một tiếng, nước trà trong miệng bắn ra. Đùa giỡn ta à? Vạn Thiên Thánh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đùa ta hả? Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Làm ra miếng mì vắt, sau đó dùng phương pháp rèn sắt của lão Triệu chế tạo một thoáng, thần văn gợn sóng mấy lần, ngươi liền chế ra được tinh huyết thiên phú rồi. Ngươi đùa ta à, nhưng ông cam đoan, tinh huyết này thật sự là đồ mới tinh, ông đường đường là phủ trưởng, sao có thể nhìn lầm? Nếu thế thì mắt ông mù luôn rồi. Ta. Vạn Thiên Thánh muốn mắng người, nhưng không biết mắng người nào mới tốt. Thật hay giả? Ông cũng bối rối. Sau một khắc, ánh mắt ông bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ khác, Trần Vĩnh. Ông cảm thụ một phen trạng thái của Trần Vĩnh. Bên trên trà lâu,

Dù cho đa thần văn nhất hệ không truy cứu thì hắn cũng bị phế bỏ. Bầu không khí có chút ngưng trọng, một vị yêu nghiệt bị loại bỏ, trong lòng mấy vị các lão cũng không dễ chịu, vốn họ chờ mong là giả, hiện tại. Không ai nói ra được cái gì. Nửa ngày sau, giả danh chấn khôi phục như thường, cười nói, xem kịch đi, tiếp tục xem trò vui. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên có người nghĩ tới điều gì, buồn bã thốt lên, phải gặm bàn thôi. Giả danh chấn coi như không nghe thấy, nói đùa, ai gặm bàn chứ? Ta có từng nói qua lời này sao? Những người khác trợn trắng mắt, biết ngay cái tên họ giả kia muốn quỵt nợ. Lầu 2. Trịnh Vân Huy thu thập một chút đồ vật, đang chuẩn bị rời đi thì thấy Lưu Hồng vào cửa, hiển nhiên gã cũng không ngoài ý muốn. Nhưng khi trông thấy Hạ Hổ Vưu thì gã liền nhíu mày. Vân Huy huynh. Hạ Hổ Vưu vẫn là vẻ mặt tươi cười, đừng cảnh giác, Hạ gia là gia tộc đứng đầu Đại Hạ phủ. Vân Huy huynh nếu muốn làm ăn thì cứ tìm ta a, Hạ Hổ Vưu, ngươi xen vào làm gì? Trịnh Vân Huy tức giận quát, tên hỗn đản kia, ngươi cũng không phải là người tốt, giống hệt nhị đại gia của ngươi. Hạ Hổ Vưu cười lầm lành, Vân Huy huynh làm gì lại có thành kiến với ta như thế? Còn nữa, nhị đại gia của ta cũng là người tốt, ai mà không biết chứ? Khụ khụ. Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, Vân Huy, trước đó chúng ta đã thỏa thuận, tiền đặt cọc ta đều đã thanh toán. Tiền và đồ thì ta cũng mang đến, làm người mạnh nhất thế hệ này của Trịnh gia, giữ chữ tín thì vẫn làm được chứ? Hạ Hổ Vưu trực tiếp ngắt lời, mua bán hết thảy phải theo hợp đồng mà làm. Tiền đặt cọc bao nhiêu? Phí bồi ước phải trả bao nhiêu? Hạ gia ta sẽ gánh chịu. Không để cho Vân Huy huynh tổn thất một phân một hào. Lưu Hồng liếc qua Hạ Hổ Vưu, thấp giọng hỏi, Hạ Hổ Vưu, lời ngươi nói cũng tính đại diện cho Hạ thị thương hội à? Hạ Hổ Vưu lắc đầu, đáp, thế thì không có, bất quá chút buôn bán nhỏ này ta vẫn có thể ra quyết định. Buôn bán nhỏ? Lưu Hồng thầm nghĩ lấy ba chữ này, lại nghĩ tới nhị đại gia mà Trịnh Vân Huy mới nhắc tới nhị đại gia. Hạ gia rất lớn, rất nhiều người. Lưu Hồng kỳ thật cũng chưa quen thuộc đối với Hạ gia. Gã biết Hạ Hổ Vưu là người Hạ gia, nhưng cụ thể thân phận thế nào thì gã không rõ ràng. Giờ khắc này, gã cũng nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Nhị đại gia. Xếp hạng lão nhị, Hạ gia, Hạ Hầu gia. Đồng lứa với Hạ Thiên. Cháu trai của Hạ Hầu gia ư, Hạ Hầu gia có mấy đứa cháu nhỉ? Rất nhiều, nổi danh nhất dĩ nhiên là Hạ Long Võ, đây là cháu ruột, bà con xa thì cả một đám. Không phải là con trai của phủ chủ đấy chứ? Lưu Hồng nổi lên ý nghĩ như vậy, không thể nào. Phủ chủ có con trai thì dĩ nhiên gã biết điều này, bất quá gã chưa từng thấy mặt. Cấp bậc của Hạ Long Võ cách gã rất xa. Học phủ cho dù có người biết thì đó cũng là Sơn Hải Cảnh, hoặc là một vài vị cường giả Lăng Vân uy tín lâu năm, một người vào học phủ không đến 10 năm như gã thì còn không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia. Trong lòng Lưu Hồng mang theo hồ nghi, gã cũng không hỏi kỹ mà nhìn về phía Trịnh Vân Huy, há miệng liền nói, làm ăn đó là bàn hợp đồng. Nhưng Vân Huy, ngươi không phải người làm ăn mà là người nhất định sẽ trở thành cường giả lại lưỡng lự, do dự, phủ nhận chuyện đã đáp ứng thì đây là đả kích lòng tin của chính bản thân. Mà một khi bán cho Hạ gia tất nhiên sẽ trắng trợn sản xuất, tuyên truyền. Đến lúc đó, Hồng các lão tất nhiên sẽ biết được. Nếu ngươi đưa cho chúng ta thì khác, chúng ta sẽ kín đáo nghiên cứu, không lấy lợi nhuận làm mục đích, sẽ cho ngươi một thời gian hòa hoãn. Hạ Hổ Vưu cười tủm tỉm nói, lời này sai rồi, các ngươi nghiên cứu kín đáo thì sẽ không có ai biết à? Lại nói, đồ vật là do Tô Vũ lấy ra, có liên quan gì tới Vân Huy? Đương nhiên là kiếm hơn một chút, tính nhiều hơn một chút. Vân Huy huynh, Lưu trợ giáo ra giá bao nhiêu, chúng ta sẽ trả nhiều hơn một vạn điểm công huân. Có tiền liền tùy hứng. Ta mặc kệ người trả giá bao nhiêu. Ta cứ tùy ý thêm một vạn. Lưu Hồng cũng cạn lời, Hạ gia giàu nứt đố đổ vách, thật sự mà so tiền, đơn thần văn nhất hệ hiển nhiên sẽ không bằng. Vừa dứt lời, Lưu Hồng nhíu mày. Ngoài cửa, lại có người đến. Vài vị thần bí toàn thân bao phủ kín mít xuất hiện, có tiếng người khàn khàn nói, chúng ta cũng muốn mua tư liệu. Nói giá đi, mọi người cạnh tranh công bằng, người trả giá cao sẽ mua được. Vừa nghe thế, ánh mắt Lưu Hồng liền lộ ra vẻ cảnh giác, lạnh lùng quát, các ngươi là ai? Giấu đầu lộ đuôi. Tại học phủ còn ăn mặc như thế, có tin ta lập tức báo cho quân hộ vệ hay không? Một vị mặc hắc bào trầm giọng nói, Lưu Hồng, đừng quên đây cũng không phải là hội đấu giá, đây là giao dịch chợ đen. Thân phận của chúng ta chỉ cần không phải vạn tộc giáo, người dám quản chúng ta là ai? Một vị khác liền trực tiếp mở miệng nói, ta là người của Cửu Thiên học phủ, đồ này chúng ta cũng muốn. Cụ thể ta là ai thì không cần nói. Lưu Hồng lộ vẻ âm trầm, gã nhìn về phía Trịnh Vân Huy, thấp giọng nhắc nhở, bán sai người thì sẽ là phiền toái lớn, trước đó ta đã nhắc nhở ngươi. Trịnh Vân Huy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, khẽ nói, ta không thông báo cho nhiều người như vậy à, ta muốn giao dịch bí mật, các ngươi chạy tới cả đám thế này thì còn tính là bí mật sao? Lỡ dẫn Hồng Các lão hoặc là phủ trưởng tới, các ngươi bồi thường nỗi tổn thất của ta ư? Trịnh Vân Huy cũng rất phiền muộn. Sao lại tới nhiều người như vậy? Lưu Hồng không lên tiếng, người tới nhiều dĩ nhiên là có quan hệ với gã. Lời này không thể lộ ra, bằng không thì Chu Bình Thăng nghe được có thể sẽ giết chết gã. Trịnh Vân Huy nhìn thoáng qua mấy người, nói thẳng, không lộ thân phận thì coi như xong, ta không bán. Cũng không dám bán. Ta không ngốc, xảy ra chuyện các ngươi chịu phụ trách à, ta tình nguyện bán ít một chút cũng được, các vị mời đi cho. Dứt lời, gã nhìn về phía Lưu Hồng cùng Hạ Hổ Vưu nói, chúng ta chuyển sang nơi khác để bàn bạc. Gã vừa nói xong, khí thế một người đối diện liền có chút biến hóa. Trịnh Vân Huy thầm giật mình, còn chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa đã có người thản nhiên nói, các ngươi nên đi, đây không phải giao dịch mà các ngươi có khả năng xen vào. Vị trung niên của Hạ gia. Vừa rồi khí thế người kia gần sóng, diện mạo ẩn giấu nhìn không ra biến hóa gì, bất quá khí thế trong nháy mắt đã thu hồi. Vị trung niên Hạ gia khẽ cười, ta không phải người của Văn Minh học phủ, chẳng qua chỉ là thương nhân cho nên không muốn truy cứu thân phận của các ngươi, bất quá. Nếu các vị không đi thì sẽ dẫn tới cường giả của học phủ. Người tự xưng Cửu Thiên học phủ kia thản nhiên nói, Hạ Tân Y, ta cũng không có gì phải kiêng kỵ. Ta tới giao dịch chứ không phải tới quấy rối, nếu muốn gạt ta qua một bên thì tất cả mọi người đừng hòng giao dịch. Dẫn người tới thì cứ dẫn đi, dù sao chúng ta lấy không được, người nào cũng đừng hòng lấy được. Vị trung niên Hạ gia nhíu mày, cần gì chứ? Bây giờ nếu trung tâm nghiên cứu Văn Đàm phong tỏa kỹ thuật lại thì mọi người cũng không chiếm được. Hạ gia đạt được sẽ dốc lực khai phá, mọi người về sau có khả năng mua tinh huyết thiên phú, dùng thực lực của các vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ có khả năng nghiên cứu ra, suy luận ra thôi. Nếu tiếp tục bị Hồng Đàm phong tỏa, trừ khi bọn hắn triệt để đưa ra kết quả, bằng không. Chúng ta cũng đừng hy vọng. Chỉ khi hiện tại lấy được mới có cơ hội cùng hưởng với chư vị, Hạ thị thương hội ta dùng lợi làm chủ, chỉ cần thân phận như thường, không phải vạn tộc giáo hay người vạn tộc thì sẽ không có vấn đề, tốn hao một chút đền bù mà muốn cùng hưởng kỹ thuật cũng không khó, không phải sao? Hạ Tân Y thành khẩn nói, tiếp tục bị Hồng Đàm phong tỏa, hay là để chúng ta lấy được rồi cùng hưởng, chư vị cảm thấy cơ hội nào càng lớn hơn? Mấy người yên lặng nhìn nhau. Hạ Tân Y lại nói tiếp, dĩ nhiên, vạn tộc giáo sẽ coi đây là chuyện khác. Ở đây, không có người của chúng sao? Khí thế Hạ Tân Y cũng thay đổi. Nếu như có, vậy thì chưa hẳn có thể rời đi. Vài người thần bí tự nhiên nhìn không ra biến hóa gì, người đến từ Cửu Thiên học phủ kia khẽ cười nói, có thì chúng cũng sẽ không thừa nhận, tự nhiên là có thân phận đứng đắn, ngươi hù dọa người cũng không cần phải làm thế. Muốn chúng ta thối lui cũng được, chỉ cần đưa phần danh sách kia cho chúng ta, mặt khác, quá trình mà Tô Vũ chế tác, các ngươi chắc chắn có thu hình ảnh, đưa cho chúng ta một phần. Hạ Tân Y cau mày, các ngươi không thu hình ảnh ư, dưới mí mắt các vị, có thể nhìn trộm một ít cũng không tệ rồi, sao còn dám thu? Người này thản nhiên nói, nếu chuyện này các ngươi cũng không đồng ý, vậy thì cứ một đao hai đoạn. Hạ Tân Y trầm mặt một hồi, cũng không nhiều lời, y ném ra mấy khối ngọc phù. Mấy người bắt tới tay, dồn dập xem qua một chút, rất nhanh, mấy người bọn họ liền cấp tốc rời đi. Bọn họ biết, có Hạ gia và đơn thần văn hệ ở đây thì khả năng họ thu về tay sẽ không lớn. Bất quá có bản thu hình rồi thì có lẽ sẽ có khả năng tự mình suy luận ra được. Chờ bọn hắn rời đi, Hạ Tân Y nhìn về phía Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy khó nhọc lên tiếng, Tân Y thúc. Lá gan cũng không nhỏ, tình huyết thần ma trong nhà mà ngươi cũng dám lấy ra cược. Trịnh Vân Huy cười khang một tiếng, không dám tiếp lời. Ta không to gan thì sao hiện tại các ngươi lại tới nơi này? Ở bên cạnh, Lưu Hồng rất bất đắc dĩ, xem ra, kế hoạch kiếm tiền của gã có vẻ không thể thực hiện được rồi. Suy nghĩ một chút, Lưu Hồng liền đề nghị, Vân Huy, ta có thể nói riêng vài lời với ngươi không? Trịnh Vân Huy suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hai người đi đến một chỗ hẻo lánh, Lưu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tân Y, trực tiếp truyền âm cho Trịnh Vân Huy, đừng giả bộ, đây là ván cờ mà ngươi cùng Tô Vũ bày ra. Ngươi thật sự muốn hố Hạ gia sao? Không sợ Hạ gia gây phiền phức cho các ngươi à? Trịnh Vân Huy rung lên. Mặc dù mặt gã không đổi sắc, nhưng trái tim vẫn nhảy bịch một cái. Lưu Hồng giống như hết sức chắc chắn, lại truyền âm nói, Tô Vũ rốt cuộc là muốn hố ta, hay là muốn hố đơn thần văn nhất hệ? Lưu trợ giáo. Trịnh Vân Huy không thể truyền âm, đành phải mở miệng nói, ngài chớ nói đùa. Ta không nói đùa. Lưu Hồng quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của Trịnh Vân Huy, lắng nghe tiếng tim đập của gã, cảm thụ được hô hấp của gã gợn sóng, tiếp tục truyền âm, các ngươi cũng thật to gan, diễn kịch cũng không tệ, ngay cả Chu Bình Thăng cùng Hạ Tân Y đều bị lừa gạt. Nhưng mà, các ngươi không gạt được ta. Trước đó cố ý để cho ta nghe được các ngươi nói chuyện, đại khái chính là khi kế hoạch bắt đầu. Lưu Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Vân Huy, cảm thụ được hết thảy, tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không biết, ta thực sự đã thấy quá trình chế tạo tinh huyết thiên phú thế nào. Cái gì? Trịnh Vân Huy vô thức hơi chấn động một chút, Lưu Hồng nhẹ nhàng thở ra, đệt. Mẹ nó! Thật hay giả đây? Các ngươi thật là giỏi. Chẳng qua là gã thử thăm dò mà thôi, nói thật, lúc trước gã đã tin tới 8 phần, nhưng gã vẫn muốn xem thử một chút. Kết quả, tiểu tử Trịnh Vân Huy này còn chưa đủ từng trải. Không tin. Ta và Bạch Phong tiếp xúc nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta chưa từng thấy qua chế tạo tinh huyết thiên phú thật sự thế nào ư? Ngươi cho ta là ngớ ngẩn à? Lừa Hạ Gia thì các ngươi chính là muốn chết. Còn lừa ta, ta chỉ là quỷ nghèo, các ngươi lừa ta thì ta có làm được gì? Bây giờ, các ngươi chỉ có thể bán cho Chu Bình Thăng. Ta báo giá 8 vạn điểm, ngươi đáp ứng thì ta sẽ cho ngươi 4 vạn điểm. Ngài. Trịnh Vân Huy mở to hai mắt. Má nó. Ngươi thế mà còn muốn kiếm một món hơi. Không, là kiếm rất nhiều. Không có ta phối hợp, ngươi có thể bán cho ai đây? Có tin ta vạch trần ngươi hay không? Lưu Hồng không khách khí chút nào, lẳng lặng uy hiếp, 4 vạn điểm không ít. Ta cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, sau đó, ta còn phải tìm cách thoát khỏi trách nhiệm. Một khi không tốt, tiền đồ của ta cũng xong đời. Giờ phút này, gã đã hoàn toàn chắc chắn mọi chuyện là giả. Bất quá là giả thì mới tốt. Thật thì sẽ rất phiền toái, thật thì có Hạ Gia ở đây, gã sẽ không tranh được. Không nên quá tham lam, hai người các ngươi muốn nhiều công huân thế để làm gì? Lưu Hồng tiếp tục dụ dỗ, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian cho các ngươi, để bọn họ đi nghiên cứu phát minh, thất bại thì đó là do nghiên cứu không đủ nhiều, cần thời gian, cần thí nghiệm lớn, cho các ngươi thêm thời gian. Ngày bị vạch trần cũng sẽ kéo dài lâu một chút. Đây là chỗ tốt mà ta có thể mang lại cho các ngươi. Lưu Hồng vẫn truyền âm, bằng không, dù ngươi giao dịch với Chu Bình Thăng, hắn tin tưởng thì ta cũng ngay lập tức báo cáo cho Trịnh Các Lão thậm chí là Vạn Phủ Trưởng. Một khi có ngờ vực, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Đúng rồi, bọn họ sẽ không thể ra tay với các ngươi, nhưng ngươi cảm thấy đơn thần văn nhất hệ hiện tại mà muốn chèn ép các ngươi thì sẽ rất khó sao? Trịnh Vân Huy thầm mắng. Đệt! Hỗn đảng này thật xấu xa. Trước đó mình báo giá mới 2 vạn, Lưu Hồng há miệng liền là 8 vạn, thật điên cuồng. Lưu Hồng mặc kệ Trịnh Vân Huy, nói tiếp, đáp ứng thì liền hợp tác. Không đáp ứng. Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi. Muốn cầm đi nhiều điểm công huân như vậy là chuyện không thể nào. Ngươi. Vẻ mặt Trịnh Vân Huy biến thành màu đen, mẹ nó. Mục đích của bọn hắn không phải là vì hố Lưu Hồng sao? Làm sao cảm giác, hiện tại là làm công cho Lưu Hồng. Thật là khó chịu. Hôm nay gã thắng rất khó chịu, hiện tại lại càng khó chịu hơn. Dù Lưu Hồng nói cho mình 4 vạn, nhiều hơn trước kia thì gã cũng khó chịu. Lưu Hồng ân cần dụ dỗ, Vân Huy, ngươi suy nghĩ một chút đi, hiện tại hợp tác. Chúng ta sẽ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Về sau, ta sẽ cho các ngươi một chút lợi ích. Dĩ nhiên, ta là nói tới ngươi, không phải Tô Vũ. Ngươi có thể báo với hắn rằng chỉ bán 2 vạn, thậm chí 1 vạn, hắn chẳng lẽ còn đi chứng thực hay sao? Hắn chỉ là một tiểu tử nghèo, ngươi cho mấy trăm điểm công huân có lẽ là đủ xoa dịu hắn. Trịnh Vân Huy trợn trắng mắt, ngươi coi Tô Vũ là đồ ngốc sao? Lưu Hồng cười nhạt, cũng không nói nữa. Trong lòng gã thầm tính toán một hồi, nhẹ nhàng thở ra, rất tốt. Sau một khắc, Lưu Hồng bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi ra ngoài một lát để thương lượng thêm, cái này ta không làm chủ được. Một lát sau, Lưu Hồng lên lầu. Chu Bình Thăng cau mày hỏi, các ngươi nói chuyện gì rồi? Trịnh Vân Huy nói thế nào? Lưu Hồng bày ra dáng vẻ nổi nóng, hỗn đảng kia thấy Hạ Gia tới thì dùng công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đòi thêm giá. 8 vạn điểm công huân, thiếu một phân cũng không được, sư huynh, ta thấy chúng ta nên từ bỏ đi, tài liệu này. Chưa hẳn đã là thật. Ta vẫn có đôi chỗ bận tâm, mọi thứ tới quá đơn giản. Dứt lời, gã lại nói, ta hỏi hắn vì sao không cho ta và Hạ Gia đấu giá, hỗn đảng kia nói cho ta biết, đây là chỉ thị của ông nội hắn, sư huynh, như vậy là có ý gì? Ông nội của hắn ư, Chu Bình Thăng sững sốt một chút, tiếp đó trầm tư một hồi, hừ lạnh, chuyện quá rõ ràng. Ông ta muốn để cho chúng ta cùng đa thần văn nhất hệ đấu đá hơn nữa. Những năm qua, văn minh học phủ chiếm hàng loạt tài nguyên của chiến tranh học phủ. Ông ta từ trước đến nay đều không hợp ý Vạn Phủ Trưởng, hiện tại tìm được cơ hội, tự nhiên ước gì chúng ta lật ngược. Lưu Hồng tỏ vẻ kính nể gật đầu, đây chính là do ngươi tự suy luận, ta không nói gì hết nhé. Khó trách không cho ngươi cạnh tranh với Hạ Tân Y, thì ra là thế. Chu Bình Thăng lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn. 8 vạn điểm. Trịnh gia là một đám mãn phu, lần này cũng biết động não, vừa thu lời vừa để cho Văn Minh học phủ nội đấu lợi hại hơn. Bất quá bọn họ xem trọng đa thần văn nhất hệ quá rồi.

Giả Danh Chấn thì thào một tiếng, xoay người rời đi. Không cần thiết nghe tiếp nữa, ngược lại việc ngày hôm nay không có một ai là người tốt, từ đầu tới đuôi đều là một đám lừa đảo, ta lừa ngươi, ngươi gạt ta. Trong đạo quán, Lưu Hồng hơi có chút không được tự nhiên, thế nào nhỉ? Cảm giác không có sai lầm mà. Làm sao bỗng dung gã lại thấy rùng mình xen lẫn bất an như thế? Trong phòng, Trần Vĩnh cũng nghĩ đến rất nhiều, nhịn không được nói, như vậy một khi truyền ra, người cũng sẽ phiền toái. Không có việc gì đâu sư bá, Lưu Hồng sẽ không để cho sự tình truyền ra. Tô Vũ cắn răng đáp, gã nuốt nhiều như vậy, gã chịu bỏ được sao? Một khi truyền ra, chúng ta vốn chính là đối thủ, gã sẽ thật sự xong đời. Nuốt vào rồi còn phải phun ra thì không nói, gã còn phải tiếp nhận lửa giận từ đơn thần văn nhất hệ, tình cảnh khó khăn hơn chúng ta nhiều. Gã cho là ta sẽ đi báo cáo gã. Tô Vũ cười ngây ngô nói, ta là người tốt, người thành thật, ta sẽ không đối đãi ân nhân của chúng ta như thế đâu. N nhân cho một giọt nước thì phải báo đáp bằng cả dòng suối. Về sau gặp mặt, ta liền dập đầu vấn an gã. Trần Vĩnh dở khóc dở cười. Ngươi gặp mặt liền dập đầu vấn an, Lưu Hồng đại khái sẽ thật sự muốn chết. Lưu Hồng để thiên tài của đa thần văn nhất hệ cung kính với mình như thế, rốt cuộc là tình huống gì? Đồ đần cũng biết là có vấn đề. Dù cho không có vấn đề thì cũng phải dày vò ra chút vấn đề mới thôi. Lại nhìn sư chất của mình nở nụ cười thật thà. Trần Vĩnh không phản bác được. Nửa ngày sau y mới mở miệng nói, sư bá lớn tuổi rồi, cũng không thích dày vào mấy chuyện này, ngoài trừ mấy phần thực lực hình như cũng không có gì khác, nếu thật sự gặp phải phiền toái thì cứ đến tìm sư bá. Vâng, tạ ơn sư bá. Tô Vũ đáp cực kỳ hồn nhiên, mặt lộ ra nụ cười, cười đến mức Trần Vĩnh đều có chút không được tự nhiên. Bây giờ thấy nụ cười này của sư chất, y luôn cảm thấy khó chịu. Dứt lời, Tô Vũ đứng lên nói, sư bá, việc này không nên chậm trễ, ngài nói cho ta biết địa chỉ của Lưu ân nhân ở đâu, ta đi tới nhà gã nhìn một chút, không được thì ta sẽ đi tìm Lưu Hạ, tặng Lưu Hạ 1000 điểm công huân ngỏ ý cảm ơn. Tâm Trần Vĩnh quá mệt mỏi, được rồi, các ngươi cứ tiếp tục dày vò nhau đi. Người trẻ tuổi, dày vò nhiều một chút mới tốt. Nói cho Tô Vũ địa chỉ xong, Trần Vĩnh vẫn còn có chút không xác định mà hỏi, Trịnh Vân Huy sẽ xảy ra chuyện sao? Ta cũng không biết. Tô Vũ đáp rất thờ ơ, hợp tác đã kết thúc, ta mặc kệ gã. Dứt lời, hắn lại nói, dù tinh huyết của Trịnh Vân Huy có thể giữ được, ta hoài nghi nguyên khí dịch cũng không giữ nổi, mấy ngàn giọt nguyên khí dịch ở đâu ra? Từ chỗ nào lại có giao dịch? Sư bá, ngài cũng phải kiềm chế một chút, điểm công huân còn có thể nói là mượn, hay là do người ta trả lại, nguyên khí dịch. Ai mượn, ai trả? Thứ này dù sao cũng phải có xuất xứ. Trần Vĩnh lẩm bẩm, học phủ không đến mức xấu xa như vậy chứ nhỉ? Tô Vũ im lặng. Không có sao. Sư bá đều ở học phủ nhiều năm như vậy, làm sao cảm giác còn không hiểu rõ bằng ta, rất xấu xa. Hà Hổ Vưu bên kia liền có thể nhìn ra một ít, chợ đen bị quét, phiền giao dịch bị quét. Chỉ cần bị học phủ bắt được sơ hở, quét cho ngươi không có chỗ thương lượng. Không nói về gã nữa, sư bá, ta đi trước nhé. Tô Vũ mới lừa quản chuyện đó, hắn tạm biệt Trần Vĩnh, trực tiếp rời đi, hắn phải đi bái kiến ân nhân. Lưu Hồng, đại ân nhân. Hôm nay ngươi không nôn ra cho ta. Ngày mai ta đi tìm thợ mộc, khắc cái biển tặng cho ngươi. Trên đó khắc chữ N công của đa thần văn nhất hệ. Mẹ nó, tâm quá đen, ngươi lại muốn ăn của hời, ta đây không phải bị đánh uổng phí rồi sao? Dưỡng tính viên. Mắt Trịnh Vân Huy tối sầm lại, qua không biết bao lâu, gã bò ra từ trong bụi cỏ, sờ lên trên thân, đột nhiên mắng to, súc sinh. Thanh thiên bạch nhật mà cướp đồ của học viên. Đơn giản không phải là người. Ta muốn báo cáo học phủ, có người cướp bóc tại dưỡng tính viên. Trịnh Vân Huy tức miệng mắng to, mắng một hồi gã tức giận vạn phần quay đầu nhìn về cổng ra của học phủ, ta muốn về nhà. Ta xong đời rồi. Đồ đã mất đi, cũng không biết 3000 giọt nguyên khí dịch có thể mua được thứ này, sớm trả lại hay không. Trịnh Vân Huy tỏ vẻ cầu xin, lẩm bẩm nói, xong đời rồi, bị ông nội phát hiện thì sẽ đánh chết ta. Lần này phải làm sao bây giờ à, học phủ dám không kiêng nể gì cướp đồ của ta như thế. Trịnh Vân Huy cắn răng nghiến lợi, ngoài trừ mấy vị kia thì sẽ không có ai khác. Bị người ta cướp, rống lên vài tiếng đều không có động tĩnh, gã lại không ngốc, người nào làm ra chuyện này thì gã đã rõ rõ ràng ràng. Đậu má! Không nghĩ tới ngươi thật sự không biết xấu hổ như vậy. Ông nội mắng không sai, khó trách ngày ngày ông đều mắng ngươi, ngươi hư hỏng như vậy, không mắng ngươi mới là lạ. Trịnh Vân Huy như một làn khói chạy chậm, rất nhanh đã chạy ra khỏi phạm vi học phủ, cũng may, nguyên khí dịch cùng điểm công huân đều còn, vị kia đại khái là nhìn chướng mắt. Tinh huyết thì mất đi rồi. Ra khỏi học phủ, không bao lâu sau, có một vị cường giả Lăng Vân Cảnh tới đón Trịnh Vân Huy đi. Trong tu tâm các, Vạn Thiên Thánh sờ cằm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Gần đây người mới của học phủ, có chút không hiểu rõ a. Ông mở cái bình, khí huyết sục sôi. Một giọt tinh huyết bay ra. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh biến hóa, sau một khắc, một tiếng cười từ trong máu vang lên. Ha ha ha, ta thao cả nhà ngươi, biết ngay ngươi không phải là thứ gì tốt, lão tử cho ngươi mất thể diện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tầng cao nhất của tu tâm các nổ tung. Không nổ hoàn toàn mà chỉ nổ một bộ phận, ý chí lực của Vạn Thiên Thánh bùng nổ, bao phủ tu tâm các. Trong chớp mắt, bên ngoài, hơn 10 vị sơn hải cảnh bay vọt tới. Phủ trưởng, làm sao vậy? Mọi người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì thế? Vạn Thiên Thánh mở cửa sổ tầng cao nhất ra, bình tĩnh nói, không có việc gì, làm thí nghiệm nhỏ thôi. Đừng lo bóng lo gió. Phủ trưởng, làm sao ta có cảm giác nghe được giọng của Trịnh lão quỷ vậy? Ngươi nghe lầm. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, ta đang thí nghiệm thần văn lưu tiếng, đủ loại thanh âm hỗn hợp, có lẽ có giọng Trịnh lão quỷ trong đó. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đúng là thế phải không? Cũng phải. Trịnh lão quỷ còn đang ở chiến tranh học phủ, làm sao có thể ở đây? Đây chính là tu tâm các. Bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa, thí nghiệm xảy ra sai lầm cũng rất bình thường, chỉ là vừa vặn nghe được giọng Trịnh lão quỷ nên họ còn tưởng rằng Trịnh lão quỷ đánh đến tận cửa mà thôi. Đóng cửa sổ. Vạn Thiên Thánh còn nắm mấy giọt tinh huyết trong tay. Lực lượng mênh mông. Thế nhưng lực lượng này, mẹ nó, không phải tinh huyết thần ma gì cả. Đây là bom huyết dịch do Trịnh lão quỷ tự cô động. Khốn nạn. Vạn Thiên Thánh cắn răng, ta vang danh cả một đời, thắng Trịnh lão quỷ cả một đời, thế mà bị cháu trai ngu ngốc của lão lừa. Không đúng. Trịnh Vân Huy. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên bật cười. Thú vị, lão Trịnh gia còn sản sinh được diệu nhân. Ngươi cho rằng Trịnh Vân Huy chẳng qua chỉ là thông minh vặt, gã lại nói cho ngươi biết, gã có đại trí tuệ. Gã sớm đã đợi ngươi. Trách không được Trịnh Vân Huy chỉ đứng lên mắng vài câu liền chạy. Sợ ta đoạt đồ còn dư lại của ngươi sao? Ngay một khắc này. Chiến tranh học phủ, trong một đại viện, một vị tráng hán cảm ứng được cái gì, đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha. Vạn Thiên Thánh, đồ con rùa nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, cháu ngoan của ta, ông ta bị ngươi tính kế rồi. Lão Trịnh gia có phúc a, Trịnh Bình cười to, cười điên cuồng. Lão tử thua ngươi cả một đời, lần này thì thú vị rồi. Nổ chết đồ con rùa nhà ngươi. Không uổng công lão tử hao phí mấy ngày chuyên môn chế ra thứ đồ chơi kia. Trịnh Bình cười ha hả, tâm tình cực kỳ thoải mái, cực kỳ thư sướng. Cháu trai này của ta, mẹ nó quá lợi hại. Ha ha ha, máu của ta chẳng lẽ không thơm bằng tinh huyết thần tộc à, máu của Sơn Hải Đỉnh Phong đấy. Tráng hán hưng phấn khoa tay múa chân. Máu của Sơn Hải Đỉnh Phong có thơm hay không? Nổ chết ngươi mới tốt. Đương nhiên, ông biết là ông nằm mơ thôi. Bất quá để Vạn Thiên Thánh dính đầy bụi đất cũng tốt rồi. Cái tên không biết xấu hổ kia thế mà dám có ý đồ với tinh huyết của lão Trịnh gia này. Vừa nghĩ tới cháu nội ngoan của mình, Trịnh Bình vui vẻ đến không ngậm miệng được. Lão Trịnh gia làm sao lại sinh ra nhân tài như vậy cơ chứ? Cha nó ngốc đến chết, nó không giống cha chút nào. Hẳn là di truyền sự thông minh tài trí của ta. Trịnh Bình mừng rỡ. Người thân cách một đời a, cách đó không xa, một vị nam tử bộ dáng trung niên liếc qua lão cha đang phát cuồng trong viện, âm thầm thở dài một tiếng. Cha, mấy thập niên qua, ngài chỉ chiếm lợi một lần nho nhỏ như vậy, ngài có cần phải vui đến thế hay không? Khó trách Vạn Thiên Thánh xem thường ngài, bất quá. Điều này cũng chứng minh cha mình bị Vạn Thiên Thánh ngược quá thảm, nhìn đi, chỉ chiếm tiện nghi một lần, lại còn là món lời nhỏ, thế mà đã vui thành dạng gì rồi. Đó là do con trai của ta thông minh. Có quan hệ gì với ngài đâu? Trung niên không để ý tới cha mình nữa, xem ra lần này con trai hắn lại kiếm lợi, không biết ai phải ăn thua thiệt. Lão Trịnh gia muốn vươn mình thì vẫn phải nhờ con trai của ta. Trung niên cũng cười ngây ngô một hồi, có con tất có cha, vẫn là do vi phụ dạy dỗ giỏi a, dưỡng tính viên. Tô Vũ không vội vã đi tìm Lưu Hồng, mà là tìm một người khác, Lâm Diệu. Lâm Diệu đồng học. Sau khi cửa mở ra, Tô Vũ nhìn thấy Lâm Diệu lâm vào trong cảnh mù mờ khó hiểu, trên mặt hắn liền nở nụ cười, thành khẩn nói, hôm nay ta tới là muốn xin lỗi ngươi. Lâm Diệu lại càng thêm ngơ ngác. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây à, Tô Vũ tới nói lời xin lỗi với gã. Tô Vũ nói khẽ, mấy ngày nay ta trằn trọc trắng đêm khó ngủ. Ngày đó, ta không nên nhục nhã Lâm Huynh như thế, ta đã biết ngày đó Lâm Huynh thật sự bị người ta hãm hại, là do Trần Khải làm. Vẻ mặt Lâm Diệu biến đổi, cắn răng đáp, chính là y Tô Vũ, tên hỗn đản Trần Khải kia rất đáng chết. Bất quá, gã vẫn không hiểu Tô Vũ muốn làm gì. Tô Vũ cầm trong tay nguyên liệu trước đó mà Trịnh Vân Huy chi tiền ra mua ở đạo quán còn dư lại, thành khẩn nói, lần trước ta thắng Lâm Huynh 300 điểm công huân ta đều dùng hết rồi, những vật này giá trị mặc dù không đáng 300 điểm công huân, nhưng có thể đền bù tổn thất một ít. Lâm Diệu choáng váng. Tình huống gì đây? Đến bây giờ gã đều ngơ ngác luôn rồi. Tô Vũ chân thành nói, hoàng gia nên giải không nên kết, ta và Lâm Huynh có thâm cừu đại hận gì sao? Lâm Diệu lắc đầu. Có ranh giới khúc mắc gì không thể bước qua được không? Lâm Diệu lại lắc đầu. Tô Vũ nói khẽ, đơn thần văn, đa thần văn, cũng là phân tranh từ thế hệ trước, chúng ta mới nhập học, mục đích lớn nhất là gì? Mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, vậy ngươi nói xem, hai chúng ta mà kết thâm cừu đại hận, đôi bên liệu sẽ thu hoạch được cái gì? Lâm Diệu không phản bác được, lời đều bị ngươi nói hết rồi. Nhìn một chút đồ mà Tô Vũ lấy ra, rối loạn linh tinh cái gì cũng có, bất quá Lâm Diệu cũng xem như có hiểu biết, nhìn sơ một chút thì chừng này tối thiểu cũng phải được 100. 200 điểm công huân. Không thể xem là ít được. Gia cảnh Tô Vũ không giàu có, lần trước mặc dù kiếm không ít, nhưng đối với tu giả mà nói, bao nhiêu điểm công huân cũng đều không đủ. Có thể lấy ra nhiều đồ như vậy cũng không dễ dàng. Xem ra hắn tới xin lỗi là rất có thành ý, không phải là loại chỉ được cái nói cho sung miệng. Lâm Diệu càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, lại có chút không an tâm, nhịn không được hỏi, Tô Vũ, người nói thẳng đi, người muốn làm gì? Tô Vũ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới lên tiếng, ta muốn đi gặp Lưu lão sư, ta chẳng qua chỉ là học viên, đừng ép ta nữa. Tô Vũ cười khổ, ta không muốn làm lớp trưởng lớp cao cấp, quá mệt mỏi, gần đây ta không có cả thời gian tu luyện. Nhưng ta không thể đột ngột đến chỗ Lưu lão sư, nếu ta tùy tiện đi bái phỏng, Lưu lão sư chỉ sợ sẽ không để ý đến ta, dù sao lần trước ta làm mất mặt mũi của ngươi, ngài ấy đại khái cũng sẽ không cho ta thái độ dễ chịu. Tô Vũ thành khẩn nói, ta vốn là muốn đi tìm Lưu Hạ nhưng mà y lại không để ta vào mắt, ta cũng không ngu mà tự đi rước lấy nhục, những ngày qua, ta cũng đã có chút hiểu rõ về Lâm Huynh, trên bản chất, người giống như ta, cũng là vì mạnh lên mà nỗ lực, tình huyết phá sơn ngưu lần trước cũng là vì mạnh lên. Chúng ta là cùng một loại người, cho nên ta cảm thấy, Lâm Huynh có thể hiểu được ta. Lâm Diệu nghe vậy thì hiểu rõ, đồng thời cũng có chút thổn thức, có chút đồng tình, gã nhìn về phía Tô Vũ, khẽ thở dài, đúng vậy, mạnh lên mới là mục đích. Phe phái đấu tranh, người chết ta sống, người đấu ta, ta ép ngươi, dù cho là đơn thần văn nhất hệ thì nội bộ cũng rất rối loạn. Gã thật sự có chút thổn thức. Lão sư của mình bị người chèn ép. Chính mình lần trước cũng bị Trần Khải hố một lần, dĩ nhiên, gã đã sớm thu được tin tức. Phe phái nội bộ đều tranh đấu, huống chi là bên ngoài. Đa thần văn nhất hệ của Tô Vũ thật sự là vô cùng thảm. Đồng tình thì đồng tình, Lâm Diệu vẫn cau mày nói, ta dẫn ngươi đi bái phỏng lão sư thì sẽ không tốt, lão sư sẽ trách cứ ta. Tô Vũ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, không đâu, ta cũng không cần Lâm Huynh giúp ta nói cái gì, chỉ cần nói với Lưu lão sư, ta đã xin lỗi ngươi, còn bồi thường tổn thất của ngươi, Lưu lão sư đại nhân đại lượng, ngài ấy sẽ không so đo với học viên bé nhỏ như ta. Dứt lời, Tô Vũ nâng đống đồ trên tay lên. Giá trị 1-200 công huân cơ đấy. Còn là đồ mua ngay trước mặt Chu Bình Thăng, ngươi nhận đi a, thứ này khi Tô Vũ mang đi thì mọi người đều biết. Ngươi cũng mau nhận lấy đi. Lâm Diệu nhìn Tô Vũ, thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ thì gã liền chào thua, nhịn không được khuyên nhủ, kỳ thật làm lớp trưởng cũng không có gì, cùng lắm thì làm sơ sài thôi. Lâm Huynh dĩ nhiên có khả năng, nhưng ta không được a, ta đắc tội Lâm Huynh, theo ý của Lưu lão sư thì ta chính là không nể mặt ngài ấy, thể diện của đằng không là thứ mà một học viên như ta có thể hao tổn sao? Tô Vũ khẽ cắn răng, Lâm Huynh mang ta đi, ta sẽ tới dập đầu bồi tội với Lưu lão sư. Lời này rất nghiêm trọng. Lâm Diệu hiểu rõ đối với một vị thiên tài mà nói, bắt hắn dập đầu bồi tội còn khó khăn hơn là giết hắn. Đổi thành bản thân Lâm Diệu, gã sẽ làm sao? Tuyệt đối là không. Tô Vũ. Lâm Diệu vẫn còn có chút ngạo nghễ cùng phong độ của tử đệ thế gia, bằng không lần trước gã sẽ không tự mình bỏ ra 300 điểm công huân trực tiếp cho Tô Vũ, dù sao gã cũng đâu có ra sân. Vốn Lâm Diệu còn rất chán ghét Tô Vũ. Giờ khắc này, gã đột nhiên cảm giác được âu sầu trong lòng. Một vị thiên tài cứ như vậy bị dồn đến tuyệt lộ. Lăn lộn trong học phủ thật quá khó khăn. Đồ thì thôi đi, ta. Đừng. Tô Vũ vội vàng nói, đồ thì ngươi nhất định phải nhận lấy, ta biết không đủ, còn thiếu một chút, lần sau ta lại đưa tiếp cho ngươi. Điểm công huân cũng không phải gió thổi tới, lần trước vốn chúng ta không giao đấu, sao ta có thể lấy 300 điểm công huân của ngươi được. Tô Vũ chân thành nói, Trần Khải thì chưa xong đâu. Cái tên đó tâm thuật bất chính. Người chung hệ mà y cũng tính kế, ta chướng mắt y, nhưng mà Lâm huynh, ta trước đó hiểu lầm ngươi, bây giờ cũng biết mấy phần về ngươi, mặc dù xuất thân thế gia có chút ngạo khí là khó tránh khỏi, chút chuyện này ta có thể hiểu được, nhưng bản chất ngươi rất tốt. Tô Vũ cảm khái, ta còn nhớ rõ, lần đầu ngươi gặp ta, ngươi liền nguyện ý bỏ ra điểm công huân để mua, không có bức bách, không có ép buộc. Vẫn là do ta lòng dạ hẹp hòi, cố ý khiến ngươi giao đấu, là lỗi của ta. Lâm Diệu bị nói mà bất giác thấy ngượng ngùng. Chuyện ấy, khi đó kỳ thật ta cũng không nên như thế. Lâm Diệu lúng túng, nói thật, ngay từ đầu ta đã cảm thấy thiên phú của ngươi không bằng ta, tình huyết phá sơn ngu đưa cho ngươi thật phí phạm, không phải ta mắt chó coi thường người khác, đây là sự thật. Đồ tốt thì nên cho thiên tài. Lâm Diệu thở hắt ra, lại nói, nhưng mà sau này ta biết ngươi thiên phú hơn người, nghĩ lại thì ngươi có thiên phú, vì sao không thể dùng tinh huyết phá sơn ngưu? Ngươi cũng rất cần cái này, là ta đã quá càng rỡ. Lâm Diệu càng nói thì lại càng ngượng ngùng, kỳ thật sau khi ngươi đánh bại Trần Khải, ta liền hiểu rõ, có người như ngươi mới là động lực kích thích ta vươn lên, chuyện kết thù kết oán. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Ta suy nghĩ nhiều nhất chính là hạ gục Tô huynh, để chứng minh năng lực bản thân. Lão sư cũng nói với ta, coi ngươi trở thành mục tiêu, trước kia thắng chưa hẳn mai này sẽ thắng. Lâm Diệu cười nói, cho nên gần đây ta cảm thấy ta tu luyện đều có động lực hơn hẳn, đã sắp lên đến thiên quân nhị trọng rồi. Tô Vũ nghe Lâm Diệu nói vậy thì vui vẻ mỉm cười, có thể hóa giải hiểu lầm là tốt nhất, Lâm huynh thông tình đạt lý như thế cũng vượt quá dự liệu của ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đuổi ta đi kia kìa. Sao lại thế? Lâm Diệu cười ha hả, Tô đại thiên tài có thể tới cửa xin lỗi ta. Ta còn cảm thấy được sủng mà sợ đây. Như vậy đi, ba ngày không tiện, dù sao người đến người đi đông lắm, lão sư cũng không nhất định ở nhà, đêm nay ta sẽ cùng đi với ngươi. Tạ ơn Lâm huynh. Tô Vũ vội vàng nói lời cảm ơn, lại đưa đồ tới. Lâm Diệu nghi mặt hỏi, Tô huynh đây là xem thường ta ư? Không có. Tô Vũ lắc đầu, ta biết ý của ngươi, nhưng dù ngươi không quan tâm thì Lưu lão sư sẽ nghĩ như thế nào? Ta còn muốn làm phiền Lâm huynh một thoáng. Cái này, đêm nay ngươi có thể mang theo được không? Hắn lúng túng nói, chỉ là để cho Lưu lão sư nhìn một chút thôi, không cần cố ý nói rõ, miễn cho nói ra lại xấu hổ. Lưu lão sư là người thông minh, vừa nhìn liền biết ý của ta, bằng không còn tưởng rằng Tô Vũ này chỉ nói ngoài miệng mà không có hành động thực tế, lúc đó mới thật ngượng ngùng. Vậy cũng đúng. Lâm Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Tô Vũ nói rất hợp lý, bèn cười bảo, ta sẽ nhận. Ta quả thực là không quan tâm, nhưng lão sư vẫn quan tâm mặt mũi, được rồi. Tối nay ta sẽ mang theo cho lão sư nhìn một chút rằng Tô Vũ là thật sự muốn nhận lỗi với ngài, ta nghĩ lão sư cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Dứt lời, Lâm Diệu lại nghiêm túc ngồi thẳng lên, đoạn nói, Tô huynh, có câu này không biết có nên nói hay không? Ngươi nói đi. Đa thần văn nhất hệ trước kia rất mạnh, nhưng hiện tại thật sự đã xuống dốc. Lâm Diệu chân thành nói, trong học phủ, đơn thần văn nhất hệ và đa thần văn nhất hệ đấu đá rất nhiều năm. Ta không phải khuyên Tô huynh chuyển hệ, chẳng qua là nhắc nhở Tô huynh không nên dính vào. Tỷ như mấy người đứng đầu bách cường bảng, Tô huynh có thể tránh thì hãy tránh đi. Tô Vũ gật đầu, cảm khái, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta thực ra cũng không muốn thế này, ta chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện. Nhưng mà... Ai ghê? Thở dài một tiếng, bi thương lan tràn. Thiên phú tuyệt đỉnh lại như thế nào? Tiến bộ nhanh chóng lại như thế nào? Trong cái thùng nhuộm hỗn loạn này, làm sao có thể tránh khỏi phân tranh quyết liệt kia? Giờ khắc này, Lâm Diệu bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Vui vì chính mình là người đơn thần văn nhất hệ, là phe phái rất mạnh, dù cho có một ít đấu tranh thì cũng không đến nỗi muôn vàng khó khăn như Tô Vũ. Tô Vũ, thật sự quá thảm. Một bên là phe phái tranh đấu, một bên là tài nguyên khan hiếm, một bên là cường giả chèn ép, một bên là ủy khuất cầu toàn. Không có núi dựa to lớn, không có đầy đủ tài nguyên, không có tiền tài sản vật. Nói lời thật lòng, hiện tại cầm lấy đồ mà Tô Vũ đưa tới, gã thậm chí còn thấy không đành lòng. Vừa nghĩ tới đêm nay sẽ mang theo Tô Vũ đi bái phỏng lão sư, Tô Vũ lại còn phải khúng núng. Chờ đến khi Tô Vũ rời đi, nhìn thân ảnh có chút bi thương của hắn, Lâm Diệu bỗng nhiên lẩm bẩm, dù cho ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, tài hoa cái thế, thì vẫn phải khuất phục trước hiện thực, thiên tài cũng thật bi ai. Vì hắn mà đau thương. Vì hắn mà mặc niệm. Lúc bấy giờ, một ít oán hận trước đó bỗng tan thành mây khói. Lâm Diệu trơ mắt nhìn một người mạnh hơn mình, có thiên phú hơn mình lại phải khúng núng đối với mình, phải cúi đầu trước hiện thực. Gã bỗng cảm thấy mất hết cả hứng thú. Hiện thực chó má này, không thể để thiên tài tu luyện mạnh mẽ được hay sao? Gã đóng cửa rầm một tiếng, giống như đang phát tiết bất mãn với hiện thực. Hôm nay là Tô Vũ, chờ sư phụ của mình đấu thua, vậy mình phải thế nào? Gã giống như thấy được bản thân trong tương lai. Lão sư, người cũng không thể thua a ban đêm. Khu dân cư dành cho giáo sư. Sắc trời đã tối. Trên đường. Tô Vũ vờ ra vẻ rầu rĩ cất tiếng, Lâm huynh, ta tay không mà tới, có phải rất không phù hợp? Không có việc gì, lão sư không phải người hẹp hòi, huống chi. Học viên bái phỏng lão sư, mang lễ vật lại càng không thích hợp. Lâm Diệu tốt tính trấn an hắn, lão sư là tổng chỉ đạo tân sinh, kỳ thật chính là đạo sư của thần văn hệ chúng ta, người tới bái phỏng ngài thì đó là nghiêm chỉnh bái phỏng, Tô huynh chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà... Tô huynh, trước kia cũng không thấy ngươi thiếu quả quyết như thế a. Lâm Diệu trêu ghẹo, lần trước, ngươi nói một câu phế vật cũng xứng cùng ta tranh phong bá đạo biết bao. Làm sao thế, thật sự bị ép quá rồi. Hay là có áp lực khác quá lớn? Tô Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngẩng thẳng người lên. Lâm huynh, cảm ơn. Đừng khách khí, việc nhỏ mà thôi. Người đã đánh tiếng với Lưu lão sư chưa? Lâm Diệu lắc đầu, đã gọi máy thông tin, lão sư không nhận, có lẽ ngài đang bận, bất quá không sao đâu, lão sư lòng dạ khoáng đạt, sẽ không so đo. Vậy thì ta chỉ có thể cảm tạ Lâm huynh lần nữa, hy vọng sẽ không liên lụy Lâm huynh. Không có gì. Lâm Diệu sảng khoái khoát khoát tay, việc nhỏ mà thôi. Khi đang nói chuyện, hai người đã bước tới trước cửa một tòa biệt thự. Biệt thự không phải vị đằng không nào cũng đều có, bất quá Lưu Hồng là thiên tài trợ giáo, cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không ở ký túc xá bình thường. Bên trong biệt thự, Lưu Hồng đang tính toán được mất của ngày hôm nay, trong lòng có chút vui vẻ, thu hoạch rất lớn. Gã cũng đang suy nghĩ đến phiền toái trong tương lai. Có điều tổng thể mà nói thì phiền toái không lớn. Còn nếu Tô Vũ không phục mà đi tìm Chu Bình Thăng? Lưu Hồng cười khẽ, ngươi đi tìm đi, để xem người nào sẽ tin tưởng ngươi. Chờ khi chuyện tư liệu là giả lộ ra thì mình cũng đã là Lăng Vân. Đừng nói không có quan hệ gì với mình, dù cho là có liên quan thì gã cũng không quá lo lắng. Phía trên còn có thể giết chết gã sao? Gã cũng không phải người có trách nhiệm chủ yếu. Chu Bình Thăng còn ở phía trên chịu đòn kia kìa. Gã đang nghĩ ngợi, đúng lúc ấy chuông cửa bỗng vang lên, ý chí lực của Lưu Hồng khuếch tán một thoáng, sau một khắc, sắc mặt gã ngay ra. Tô Vũ. Không, còn có Lâm Diệu. Gặp ma à, hai tiểu tử này làm sao lại cùng đi tới, hai người bọn chúng là kẻ thù mà. Nhìn thái độ thân mật của Lâm Diệu, nhỏ giọng nói chuyện với Tô Vũ, nụ cười kia. Thấy thế nào cũng không giống kẻ thù à, Lưu Hồng bị cảnh tượng ngoài cửa làm cho choáng váng. Tô Vũ tìm mình làm gì? Còn nữa, hai tên nhóc đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì chuyện tư liệu mà tới ư, Lưu Hồng tự có phán đoán, gã bỗng cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn, tiểu tử Tô Vũ lại dám tìm đến mình, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá gã cũng không quá quan tâm, gã càng để ý hơn chính là Lâm Diệu bị cái quái gì. Tên ngớ ngẩn này, người quên ngươi bị Tô Vũ nhục nhã đau đớn thế nào sao? Ta sao chính mình lại thu nhận một học viên ngu ngốc thế nhỉ? Lưu Hồng khoan thai chậm rãi bước ra, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lâm Diệu vội vàng cất tiếng, lão sư. Tô Vũ cũng một mặt cung kính chào hỏi, Lưu lão sư, làm phiền ngài nghỉ ngơi. Có việc gì? Ngữ khí Lưu Hồng bình thản. Lâm Diệu vừa muốn mở miệng, Tô Vũ liền đầy mặt thành khẩn nói trước, ta là tới để tạ ơn lão sư, cũng là tới xin lỗi lão sư. Lưu Hồng bị đối phương làm cho hồ đồ luôn rồi. Lúc này, Lâm Diệu suy nghĩ một chút, nhớ tới lời Tô Vũ dặn dò trước đó liền mở hé cái gói nhỏ trong tay ra, cố ý để lộ đồ vật bên trong cho Lưu Hồng nhìn qua. Lưu Hồng vốn không để ý, lại nghe Tô Vũ nói tiếp, lần trước ta không nên làm thế với Lâm huynh, ta đã nhận lỗi với Lâm huynh rồi, 300 điểm công huân tốn không ít, ta chỉ còn lại một chút tạp vật để tu luyện. Tạp vật. Lưu Hồng hơi sững sờ, nhìn về phía túi đồ kia, sắc mặt gã chợt biến hóa. Mẹ nó, ngươi đưa những vật này cho Lâm Diệu là có ý gì? Gã đương nhiên nhận ra, những món đồ này đã từng qua tay gã. Tô Vũ cũng không nói nhảm, lại móc ra một vật, vẻ mặt thành thật nói, lão sư, ta cũng chẳng có gì nhiều, thứ này, coi như ta tặng quà bái sư cho lão sư, ta muốn gia nhập môn hạ của lão sư. Trong tay Tô Vũ xuất hiện một tấm lụa, không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn thì sắc mặt Lưu Hồng đã tái nhợt luôn rồi. Phá thiên sát. Đáng chết, thứ này. Thứ này gã dám nhận sao? Đây là chiến lợi phẩm của Trịnh Vân Huy. Xuất hiện trong tay Tô Vũ thì thôi đi, nếu xuất hiện trên người mình. Bị người khác phát hiện thì mình cứ chờ chết đi. Không đúng, xuất hiện trên tay Tô Vũ cũng không được. Mấy người Chu sư huynh đều tận mắt trông thấy, phá thiên sát đã bị Tô Vũ thua cược mà đưa trả về cho chính chủ rồi. Mà hiện tại, Tô Vũ lại vừa hai tay dâng lên phá thiên sát, vừa thành khẩn nói, lão sư, không phải Tô Vũ muốn phản bội đa thần văn nhất hệ, là ta. Thật sự không còn đường để đi, chỉ có lão sư đối với ta ân trọng như núi, cho nên ta muốn gia nhập môn hạ của ngài. Lúc bấy giờ, chứng kiến cảnh tượng trước mặt,